chúng ta không phải chia tay sao? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Trình Trạch Sơn thế nào cũng không liên quan đến Tần Đồng. Tuy rằng hai người hiện tại vẫn có thể giao tiếp như đồng nghiệp bình thường, thỉnh thoảng còn nói đùa, nhưng vào năm đó khi đề nghị chia tay, Tần Đồng đã rõ ràng chính mình và Trình Trạch Sơn không có tương lai, và một ngày nào đó Trình Trạch Sơn sẽ có cuộc sống mới. Tần Đồng chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm, cậu trai kia thoạt nhìn rất thư sinh, hoàn toàn không cùng kiểu tính cách với mình. Không ngờ 6 năm trôi qua, ánh mắt Trình Trạch Sơn thay đổi nhiều đến vậy. Bất quá nghĩ lại những điều đó cũng vô nghĩa, dù sao mọi chuyện cũng không thể quay lại. Tần Đồng cũng không đứng sau hai người quá lâu, dừng khoảng 2 phút, cậu liền lặng lẽ tránh mặt họ, đi đến nhà ăn cơm. Dù sao thân phận bạn trai cũ của Tần Đồng vẫn còn đó, thực sự không thích hợp để cậu đến chào hỏi. Lúc trước vốn dĩ chính Tần Đồng là người nói lời chia tay trước, hiện tại Tần Đồng cũng không muốn trở thành kẻ ác nhân phá hoại nhân duyên của người khác. Như vậy quá thất đức. Nhà ăn của bệnh viện công nhân không lớn, tổng cộng chỉ có 2 tầng, đồ ăn cũng rất bình thường, may mắn là nguyên liệu còn tính là sạch sẽ, nhân viên bệnh viện ăn còn có trợ cấp. Tần Đồng tùy tiện gọi một phần cơm chiên, tìm một chỗ yên tĩnh, vừa ăn cơm, vừa quen tay lướt điện thoại. Chưa ăn được 2 miếng, tin nhắn của Trình Trạch Sơn đột nhiên hiện ra, hỏi cậu, lúc này em có rảnh không? Tần Đồng hơi sững sờ một chút, hỏi lại, có việc gì sao? Trình Trạch Sơn ít lời ý nhiều, tôi bên này có chút việc cần em giúp đỡ, em có thể đến một chuyến được không? Nhìn dòng tin nhắn đột nhiên hiện trên màn hình, Tần Đồng càng thêm khó hiểu. Trình Trạch Sơn không phải đang hẹn hò sao? Có thể có chuyện gì cần cậu giúp đỡ? Hay là hai người nhắc đến mình? Cái danh, bạn trai cũ, này, cậu trai kia không yên tâm, Trình Trạch Sơn muốn cậu qua đó giúp giải thích sao? Tần Đồng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cậu nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, hình như chính là cậu trai kia đang khóc, còn Trình Trạch Sơn ở bên cạnh an ủi. Tần Đồng do dự một chút, lúc này mới trả lời, lúc này tôi đang ở nhà ăn cơm, chắc khoảng 10 phút nữa mới qua được, anh xem có được không? Bình tĩnh mà xét, Tần Đồng một chút cũng không muốn gặp bạn trai mới của Trình Trạch Sơn. Chuyện tình cảm của hai người cậu không muốn xen vào, càng không muốn trở thành một vòng trong trò chơi của người khác. Nhưng Trình Trạch Sơn đã mở lời, Tần Đồng cũng không có lý do gì để từ chối. Không nói những chuyện khác, Trình Trạch Sơn trong khoảng thời gian này thật sự đã giúp Tần Đồng rất nhiều. Nếu không có hắn ở bên cạnh giúp, Tần Đồng thật sự không biết nên thu thập số liệu bệnh nhân từ đâu. Thôi vậy, Tần Đồng tự an ủi mình trong lòng, chẳng phải chỉ là gặp mặt bạn trai của Trình Trạch Sơn một chút thôi sao? Chỉ cần cậu không xấu hổ, người khác mới là người xấu hổ. Tin nhắn của Trình Trạch Sơn rất nhanh trả lời lại. Được, tôi ở phòng chờ em. Tần Đồng hít sâu một hơi, nhìn tin nhắn trên điện thoại, lại nhìn đĩa cơm chiên, cuối cùng im lặng buông điện thoại xuống, hết sức chuyên chú ăn xong. Quá xấu hổ, dù đã vô số lần xây dựng tâm lý trong lòng, Tần Đồng vẫn cảm thấy quá đáng. Cậu thật sự không biết Trình Trạch Sơn đang nghĩ gì, đem bạn trai cũ và bạn trai hiện tại gọi đến cùng một chỗ là ý gì. Nếu lúc trước sớm biết rằng có một ngày sẽ đối mặt với cảnh tượng tu la như vậy, cậu thà rằng không cần Trình Trạch Sơn giúp mình lấy được những số liệu đó. Thôi, vẫn là số liệu quan trọng hơn. Tần Đồng nghiến răng, nghĩ thầm, cậu nhìn, nuốt vội mấy miếng cơm còn lại. Tần Đồng đem khay đồ ăn đến chỗ thu dọn, thập phần không tình nguyện mà trở về phòng. Buổi chiều một chút, các bác sĩ khác người thì lên bàn mổ, người thì nghỉ ca. Trong văn phòng chỉ có một mình Trình Trạch Sơn, có vẻ vắng vẻ mà lại yên tĩnh. Trình Trạch Sơn ngồi ở chỗ bên cạnh Tần Đồng, một bên nhìn vào máy tính của Hoa, một bên nhìn vào máy tính của mình, đang giúp Tần Đồng thu thập số liệu. Trên màn hình bảng biểu màu sắc rực rỡ, biểu tình của Trình Trạch Sơn lại rất nghiêm túc, thậm chí hoàn toàn không phát hiện Tần Đồng đã đến. Nếu đổi lại trước kia, Tần Đồng có lẽ sẽ cảm động. Hiện tại cậu hận không thể lập tức đuổi Trình Trạch Sơn đi. Cậu thật sự cảm thấy không thể lý giải nổi. Trình Trạch Sơn không vội vàng dỗ bạn trai. Ở đây thu thập số liệu cho cậu làm gì? Khụ khụ, Tần Đồng có chút ngượng ngùng khẽ hắng giọng. Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng quay đầu, nhìn thấy bóng dáng Tần Đồng. Đáy mắt hắn thoáng hiện một tia biểu cảm. Ăn cơm chưa? Trình Trạch Sơn vẫn đang bùm bụp gõ máy tính, đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng hỏi, giữa trưa ăn gì? Tần Đồng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp sảng khoái mở miệng, bạn trai anh đâu? Đưa tôi đi gặp cậu ấy đi. Bạn trai tôi? Trình Trạch Sơn có chút nghi hoặc ngẩng mắt lên, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin. Tôi khi nào có bạn trai? Sao tôi không biết? Lúc này không cần giả bộ nữa. Anh tìm tôi đến chẳng phải là để tôi giải thích với bạn trai anh sao? Tần Đồng không rõ nguyên do, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Tôi giữa trưa đều thấy rồi. Hai người cùng nhau ngồi ở vườn hoa nhỏ. Anh còn đưa giấy cho cậu ấy lau nước mắt. Trình Trạch Sơn rõ ràng là trầm mặc một chút. Tôi tìm em đến quả thật là vì cậu ấy. Nhưng ai nói với em đó là bạn trai của tôi? Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng tìm lại được mạch suy nghĩ. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay nhéo nhéo sống mũi. Đứa nhóc kia vừa mới 18 tuổi. Tôi, không phải chứ. Anh là B.N.T.H. À, Tần Đồng suýt chút nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc. Đột nhiên ngẩng mắt lên. Khó tin nhìn về phía Trình Trạch Sơn. Anh đến cả trẻ con cũng không tha hả? Trình Trạch Sơn, trong lòng em tôi là hình tượng như vậy sao? Trình Trạch Sơn quả thực sắp bị Tần Đồng chọc cười. Hắn trừng mắt nhìn Tần Đồng. Em cảm thấy tôi là người như vậy sao? Tần Đồng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Vậy anh làm gì mà ngồi gần người ta như vậy? Đó là bệnh nhân mới nhập viện hôm nay của tôi. Một ca tứ chứng Ferlot thể nhẹ vừa phẫu thuật nối động mạch phổi cánh tay phản hồi. Trình Trạch Sơn hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn thở dài, giải thích với Tần Đồng. Tôi ngồi cùng cậu ấy chỉ là muốn khuyên nhủ. Phác đồ phẫu thuật của cậu ấy đã rõ ràng, nhưng trước sau không đồng ý tiếp nhận bất kỳ kiểm tra nào. Còn suýt chút nữa trực tiếp chạy trốn khỏi bệnh viện. Tần Đồng thế nào cũng không thể ngờ sự tình phát triển thành như vậy. Mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, trầm mặc một lát, vội vàng chuyển chủ đề. Vậy tình hình cậu ấy hiện tại thế nào? Anh thuyết phục được chưa? Chưa, cậu ấy căn bản không để ý đến tôi. Hoàn toàn coi tôi như người vô hình. Trình Trạch Sơn ngược lại không rối rắm chuyện vừa rồi. Có chút bất đắc dĩ nói. Người nhà cũng không phối hợp với công việc của chúng tôi. Đưa cậu ấy đến rồi liền đi. Điện thoại cũng không mang theo để liên lạc. Tần Đồng nhịn không được mà tặc lưỡi. Cái này cũng quá. Tôi bảo em đến cũng là vì chuyện này. Trình Trạch Sơn thật sự bất đắc dĩ. Thử dò xét nhìn Tần Đồng. Tôi nhớ em rất giỏi giao tiếp với bệnh nhân. Muốn hỏi em có thể nói chuyện với cậu ấy đó một chút. Hỏi xem rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì không? Tôi biết rồi. Tần Đồng gật gật đầu. Trên má vẫn còn vương chút xấu hổ. Biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Bệnh nhân nhỏ tuổi đó hiện tại ở đâu? Anh dẫn tôi qua đó đi. Xấu hổ là thật. Muốn khuyên nhủ cậu bé kia cũng là thật. Tần Đồng làm bác sĩ ngoại khoa nhiều năm. Biết tình huống hiện tại của cậu bé nguy hiểm đến mức nào. Càng không thể để cậu bé cứ như vậy coi thường sinh mệnh của chính mình. Biết ngay em sẽ nói như vậy mà. Đáy mắt Trình Trạch Sơn hiện lên vẻ hiểu rõ. Hắn dẫn Tần Đồng ra khỏi cửa văn phòng. Lập tức đi về phía cuối hành lang. Nói, cậu ấy hiện tại đang ở phòng bệnh. Giường số 32, đi thôi. Tôi dẫn em qua đó, mới đi được hai bước, một tiếng khóc xé lòng xé phổi từ đằng xa truyền đến. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, các người đều tránh xa tôi ra. Biểu tình của Trình Trạch Sơn đột nhiên lạnh đi. Hắn nhanh chân bước về phía bên kia, nói, hình như là tiếng của bệnh nhân giường số 32. Tần Đồng sững sờ một chút, vội vàng đuổi theo bước chân hắn. Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh. Tần Đồng liếc mắt một cái liền thấy được cậu bé gầy gò đang cuộn tròn trên giường bệnh, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Mà bên cạnh cậu bé, nơi vốn nên có người nhà chăm sóc lại vắng vẻ, không một bóng người, khiến cho hình ảnh cậu bé càng thêm cô đơn lẻ loi. Y tá trực ban đứng ở bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu bé. Thấy Trình Trạch Sơn đến, liền lập tức đi đến bên cạnh hắn, nói, bác sĩ Trình Anh đến vừa kịp, bệnh nhân giường 32 này hoàn toàn không phối hợp. Được, vất vả rồi. Trình Trạch Sơn gật gật đầu, đi đến bên cạnh cậu bé, nhẹ giọng an ủi vài câu. Tiếng khóc của cậu bé nhỏ đi một chút, nhưng vẫn cuộn tròn ở góc giường, hai tay ôm đầu gối, hoàn toàn coi như không nghe thấy tiếng của Trình Trạch Sơn. Sao vậy? Đây là... Tần Đồng lộ ra một nụ cười, chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh cậu bé, nhìn chiếc vòng đeo ở cổ tay cậu bé, khom lưng nhìn cậu bé nói, tên Bùi Nhạc Ngôn phải không? Nhạc Ngôn à, ngoan nào, khóc cái gì vậy? Là bác sĩ nào hay y tá nào bắt nạt con hả? Đến đây, nói với chú giúp con chút giận. Tần Đồng mặc một chiếc áo khoác trắng của bệnh viện, cùng kiểu với áo của Trình Trạch Sơn, chữ in trước ngực cũng giống nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trình Trạch Sơn mặt mày lạnh lùng, tính cách lãnh đạm, tự mang một loại khí chất xa cách, rất giống kiểu bác sĩ hung dữ trong phim truyền hình. Còn Tần Đồng thì ôn hòa dịu dàng, thoạt nhìn dễ gần. Tần Đồng hay cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi cong lên, một chút cũng không giống bác sĩ hung dữ, ngược lại như là anh trai nhà bên. Con không cần làm kiểm tra. Bùi Nhạc Ngôn đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn vì khóc nức nở đã lâu, vẻ mặt lại bướng bỉnh lạ thường. Con muốn xuất viện, con phải về nhà, con không muốn tiếp tục chữa trị. Y tá đứng bên cạnh há miệng muốn khuyên cậu bé. Tần Đồng vẫy tay ra hiệu không cần nói. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Bùi Nhạc Ngôn, hỏi, vì sao con không muốn tiếp tục chữa bệnh? Con cho chú một lý do, nếu con có thể thuyết phục được chú lập tức bảo bác sĩ chủ trị cho con xuất viện. Được không? Bùi Nhạc Ngôn ngước đôi mắt đỏ hoe lên, có chút nghi ngờ nhìn cậu. Thật vậy sao? Thật sự? Tần Đồng tháo bảng tên trước ngực đưa cho cậu bé xem. Chú cũng là bác sĩ khoa tim mạch, chú tên Tần Đồng, nếu chú nói chuyện không giữ lời, tùy con muốn khiếu nại chú thế nào cũng được. Con không khiếu nại chú, con chỉ muốn xuất viện. Bùi Nhạc Ngôn lắc đầu, vẻ mặt cô đơn nói, bác sĩ Trình đã nói cho con tình trạng cơ thể hiện tại của con. Chú ấy nói dù con có phẫu thuật, sau này cũng rất khó có thể vận động mạnh. Vậy đối với con mà nói, làm phẫu thuật này hoàn toàn không có ý nghĩa. Sao lại không có ý nghĩa? Tần Đồng hỏi cậu bé, không thể vận động mạnh thì không thể đi chậm sao? Chỉ cần còn sống, dù đi chậm một chút, cũng giống nhau có thể đến được đích đến, đúng không? Bác sĩ Tần, chú không trải qua thì sẽ không hiểu. Bùi Nhạc Ngôn lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói, con từ năm 4 tuổi đã bắt đầu học biểu diễn. Biểu diễn chính là cả thế giới của con. Nếu không thể tiếp tục biểu diễn, vậy con tồn tại có ý nghĩa gì? Sao chú lại không hiểu? Con cũng quá coi thường chú rồi đấy. Tần Đồng có chút bất đắc dĩ cười cười, cởi nút tay áo blouse trắng, để lộ cánh tay trước mặt cậu bé, chỉ vào vết sẹo trên cánh tay mình, nói, nhìn thấy cái này không? Chú từ nhỏ đã quyết chí làm bác sĩ ngoại khoa. chịu rất nhiều khổ, đọc rất nhiều năm sách, mới có thể đến được ngày hôm nay. Chỉ vì một nhát dao mỏng manh, chú lại vĩnh viễn không thể cầm dao mổ được nữa. Bùi Nhạc Ngôn đột nhiên ngây người, có chút khó tin nhìn Tần Đồng. Tần Đồng ngược lại rất thản nhiên cười, lại xắn tay áo xuống, cười nói với cậu bé, chú không phải muốn đứng ở góc độ người từng trải để giáo dục con. Chỉ là chú vừa vặn gặp phải chuyện tương tự, chú hiểu tâm trạng của con, đến bây giờ chú cũng không cảm thấy mình giỏi giang gì. Chú vẫn chưa tìm được ý nghĩa để sống tiếp, chú luôn mông lung, thường xuyên giãy giụa, nhưng chú vẫn muốn sống. Chú nghĩ có lẽ tìm kiếm ý nghĩa, bản thân nó cũng là một loại ý nghĩa của sinh mệnh rồi. Một giây, hai giây, Bùi Nhạc Ngôn rời mắt đi, hốc mắt đỏ hoe, môi cậu bé mấp máy, mấy giây cũng không thốt ra lời. Mà bên cạnh Bùi Nhạc Ngôn, Trình Trạch Sơn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dừng trên cánh tay hơi nâng lên của Tần Đồng. Ánh mắt nặng nề, như mực chưa tan, cách chương.